Vũ Thần Chúa Tể, chương 110, không vừa lòng. Gocchuyenaudio.com. Thỉnh viết ra phân dược 13 loại cơ bản thủ pháp cùng với mỗi một loại thủ pháp ưu khuyết điểm bột La Diệp sinh trưởng tập tính cùng dược tính là cái gì, nó tại đan dược trong quá trình luyện chế có khả năng đưa đến cái dạng gì tác dụng, cũng viết xuống 3 loại cần dùng đến bột La Diệp tài liệu đan dược. Thỉnh miêu tả hỏa thạch khoáng tại luyện đan tác dụng. Tần Trần hơi đảo qua trang thứ nhất, rất nhiều đề mục liền đã tiến nhập hắn mi mắt, trước tiên liền viết lên. Vốt vốt, kiếp trước thân là đan tháp danh dự trưởng lão, nhất giai luyện dược sư khảo hạch đề mục đối Tần Trần mà nói, thật sự là quá đơn giản, căn bản không cần suy nghĩ, đáp án một cách tự nhiên liền từ trong đầu hiện lên, long phi phượng vũ phía dưới, ngòi bốt đang thử cuốn lên phát ra sàn sạt tiếng, để cho người ta bận tiếu tít. So ra mà nói, trong đại sảnh dư tuyển thủ, thì đều là cao mày trầm tư, gãi đầu trù trừ, minh tư khổ tưởng. Trước đại sảnh địa phương, Trần Mộ cùng một vị khác luyện dược sư Âu Dương Thành chính chán đến chết tán gẫu. Trần huynh, những người này cương nhiên tham gia lần này khảo hạch, sợ rằng phải phiền muộn. Âu Dương Thành mỉm cười nói. Đúng vậy, coi như bọn họ vận khí không được cương nhiên tuyển chọn hôm nay, lần này khảo đề thế nhưng Liêu Đại Sư tự mình ra, cũng không biết có mấy người có thể thông qua một ải này thi viết. Liêu Đại Sư tại đan các mấy vị chấp sự bên trong, nghiêm khắc nhất cũng là lần này khảo hạch quan chủ khảo, ta trước thô sơ giản lược nhìn một chút đề thi, độ khó cực cao, lại ra đề góc độ rất xảo quyệt, mặc dù là ta ngươi đáp lại, sơ ý một chút cũng sẽ rơi vào bẫy dập, chớ nói chi là những thứ này luyện dược các học đồ. Ha ha, thì nhìn bọn họ tạo hóa, Trần Mộ cùng Âu Dương Thành cảm khái vạn phần. Đan các luyện dược sư khảo hạch mỗi tháng sẽ tiến hành một lần, mỗi một lần khảo đề, đều là do quan chủ khảo thiết lập. Mà quan chủ khảo, một dạng chính là đan các vài tên chấp sự cấp bậc nhị phẩm luyện dược sư. Từng cái quan chủ khảo tính cách bất đồng, thiết chí đi ra đề mục cũng bất đồng. Có chủ giám khảo, dường như tùy ý, trước hai đợt thiết chí đi ra đề mục dĩ nhiên là đơn giản một ít, nhưng có quan chủ khảo, rất nghiêm khắc thiết lập đi ra đề mục liền khó không ít. Lần này chủ trì khảo hạch Liêu Quang quan chủ khảo, luôn luôn cực kỳ nghiêm khắc, một khi đến lượt hắn chủ khảo luyện dược sư khảo hạch trước hai đợt thông qua suất thường thường chỉ có đừng quan chủ khảo một nửa. Sở dĩ Trần Mộ cùng Âu Dương Thành mới có cảm khái này. Chính là cảm thấy cảm khái lấy, bỗng nhiên một trận ào ào bài thi tiếng truyền đến, hai người sững sờ, định thần nhìn lại, liền thấy trong đám người Tần Trần múa bút thành văn một màn. Hà, hai người chân mày đồng thời nhíu một cái. Trần huynh, đây chính là ngươi ban nãy ở bên ngoài quát lớn người thí sinh kia đi, còn trẻ như vậy, dĩ nhiên cũng tới tham gia nhất giai luyện dược sư khảo hạch. Chính chỗ này tiểu tử, Trần Mộ ánh mắt phát lạnh cả giận nói. Âu Dương huynh, ngươi xem một chút tiểu tử này đang làm cái gì, đây chính là luyện dược sư chỗ khảo hạch, dĩ nhiên tại khảo đề trên tùy ý viết linh tinh, bực này thái độ căn bản là lại phá đám, thật muốn đem hắn cho đuổi ra ngoài. Trần huynh, người này coi như viết nhanh lên một chút cũng chưa hẳn là tại viết linh tinh phá đám chứ. Gocchuyenaudio.com. Âu Dương huynh, ngươi cũng biết lần này khảo đề là Liêu đại sư thiết kế, ngươi thấy cho hắn một cái luyện dược học đồ đều không phải là tiểu tử, có thể đối đáp tự nhiên sao? Bực này bài thi tốc độ coi như ta ngươi đi làm, cũng vạn van đa không tới chứ. Âu Dương Thành sững sờ chợt gật đầu. Xác định lần này Liêu đại sư thiết kế đề thi, vẫn là rất có chút độ khó, coi như là một ít chân chính nhất giai luyện dược sư, đều phải qua tỉ mỉ suy nghĩ, mới có thể đặt bút. Có thể nhìn phía trước Tần Trần. Bực này bài thi tốc độ quả thực căn bản không có đi qua suy nghĩ, cũng đã viết xuống đáp án, muốn nói hắn tại nghiêm túc bài thi ai cũng không tin. Như vậy người ngông cuồng, Trần huynh lại còn cho hắn khảo hạch cơ hội, nếu như là ta, đã sớm đuổi ra ngoài. Âu Dương Thành cũng hừ lạnh một tiếng. Trên đời này, luôn có một ít đầu cơ trục lợi người, muốn phải dựa vào vận khí thông qua luyện dược sư khảo hạch. Cũng bắt động đầu óc ngẫm lại, nếu như luyện dược sư khảo hạch thật dễ dàng như vậy thông qua, trên đời này luyện dược sư sao lại ít như vậy? Ngươi nghĩ rằng ta không muốn, nhưng chúng ta đan các quy củ, ngươi cũng không phải không biết, không thể không có lý do liền cướp đoạt một người khảo hạch cơ hội. Trần Mộ buồn bực không thôi, biết rất rõ ràng Tần Trần là ở viết linh tinh, nhưng lại thiên không có lý do gì đem hắn đánh đuổi, tức đến đều nhanh thổ huyết. Chẳng những hai người bọn họ phiền muộn, hắn tham gia khảo hạch các luyện dược sư nghe được Tần Trần ngòi bút hoạt động thanh âm, cũng là các buồn bực không thôi. Trong bọn họ không ít người đều không được là lần đầu tiên tham gia luyện dược sư khảo hạch, thấy lần này đề mục tất cả đều há hốc mồm. Lần này đề mục so với trước kia vài lần, khó quá nhiều, chợt lại thấy người ra đề viết là Liêu Quang Chi sau, từng cái không ngừng kêu khổ, quả thực muốn nổi điên. Người nào không biết Liêu làm vinh dự sư là đan các mấy vị nhị phẩm luyện dược sư trong, nhất nghiêm khắc luyện dược sư, lần này khảo hạch nếu như là do Liêu làm vinh dự sư đến chủ trì, như vậy bọn họ thông qua suất ít nhất phải khó 30. trở lên, thế nào lại gặp Lưu làm vinh dự sư làm ra đề người. Mọi người chính phiền muộn trong, liền nghe được Tần Trần ngòi bút chạm đất điên cuồng viết cảnh tượng. Từng cái quả thực phải thổ huyết. Nãi nãi, chúng ta suy nghĩ cả buổi, liền đề thứ nhất xem đều không hiểu rõ, gia hỏa này không có trải qua suy nghĩ liền viết, hơn nữa nhìn tư thế ít nhất đã giải đáp vài đề xem. Giả bộ như vậy rất thật được không? Người một 15-16 tuổi tuổi trẻ coi như là theo trong bụng mẹ bắt đầu học tập luyện dược, biết phân dược 13 loại cơ sở thủ pháp là gì không? Chính ở chỗ này giả vờ, ngươi tại sao không đi chết đây? Phiền muộn thuộc về phiền muộn, những thứ này thí sinh cũng chỉ có thể che đầu, làm bộ không có nghe được Tần Trần viết thanh âm từng cái minh tư khổ tưởng, cho mày. Vút vút, viết như nước chảy mây trôi, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Tần Trần cũng đã hoàn thành một nửa ở trên đề mục, chỉ còn dư lại cuối cùng mấy đạo rất lớn đề. Đây cũng quá đơn giản đi, khocchuyenaudio.com. Để hắn cái này kiếp trước đan tháp danh dự trưởng lão cửu phẩm đế cấp luyện dược sư đến đáp lại những đề mục này, quả thực giống như nghiên cứu sinh đi làm tiểu học năm nhất số học đề đơn giản như vậy, liên đầu óc đều không cần động một cái. Liếc một cái miệng, Tần Trần ánh mắt rơi vào cuối cùng mấy đạo rất lớn đề trên. Ồ, này vừa nhìn, Tần Trần không khỏi ánh mắt sáng ngời. Chỉ thấy này đạo thứ nhất rất lớn đề, là một đạo tình cảnh mô phỏng đề, đề mục là... Ngươi là một gã nhất phẩm luyện dược sư, đồng thời cũng là một gã địa cấp đỉnh phong võ giả, có một lần, tại yêu tổ trong dãy núi tìm kiếm dược liệu, đột nhiên hỏi phía trước truyền đến một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến cho ngươi cả người lỗ chân lông thư giãn, say sưa vạn phần, ngươi ngẩng đầu, phát hiện phía trước 100 mét một mảnh trong bụi cỏ, cương nhiên dài một gốc cây 100 năm long diên hương, mà ở ngươi trong cảm giác, phương viên trong vòng mấy dặm căn bản không có một đầu yêu thú, ngươi sẽ làm như thế nào? Làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Cách chương.